Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 995, quyết chiến trường Hà Bình Nguyên. Thượng, một bên Diệp Bưu cũng mặt đầy oán hận nói, hắn trở lại tốt hơn, vừa vặn để cho bản đại tướng quân rửa sạch Los Angeles sỉ nhục, đưa hắn sát cái không chừa manh giáp. Một bên Âu Dương Ngọc lại mày rậm khóa chặt, trận chiến này thắng bại rất khó dự liệu a. Thần kinh đại quân soái trướng, cái gì toàn quân xuất cốc quyết chiến trường Hà Nguyên? Gia Cát Mộc kinh hãi nói, Diệp đại soái có phải hay không là quá qua loa một chút, một đám ô hợp chi chúng thôi. Diệp Phong mặt coi thường nói, mưa xuân liên tục, mùa hè nóng bức, cũng không quá thích hợp đại quy mô chinh phạt. Không thừa dịp mưa xuân tới trước, một chiến tướng đem đánh tan, khó trách còn phải kéo dài tới đi thuế vụ thu sao. Này Lộ Vương giống như trong cống ngầm con rán, sinh mệnh lực quá ngoan mạng, không thừa dịp còn sớm đưa hắn thu thập hết, cho thêm đại thời gian nửa năm, đến thì bất biết lại phải làm ra cái gì nhiều kiểu mới. Diệp đại soái, quân địch chính sĩ khí như hồng, thế nào lại là một đám ô hợp chi chúng đây? Gia Cát Mộc đạo, huống chi địch nhiều tả ít, vội vàng quyết chiến, có toàn quân bị diệt nguy hiểm a. Diệp đại soái làm ơn tất vạn vạn nghĩ lại, chớ qua loa làm việc a. Cái gì thổ khí bừng bừng, kia chỉ là bởi vì đánh một trận thắng trận lớn quán thế thôi. Diệp Phong đạo, Nam Giao quân đoàn vốn là ta Nam Hồ quân đoàn bách chiến tinh nhuệ, trải qua ta thần triều văn công sửa đổi, đem hướng ta chi tâm ngắn hạn sẽ không bị phai mờ. Thiết thân lợi ích đều ở ta thần triều, bản đại nguyên soái chỉ cần một ca khúc là có thể để cho bọn họ ở trên chiến trường đảo giặc tương. Hướng, về lại ta hướng, Tần Phi Hổ tuy hồ nghi lưỡng đoan, nhưng lại thương lính như con mình, rất được quân tâm. Lộ Tặc dựa vào gạt thuật cường đoạt quân quyền, Bắc Hổ quân một dạng trung tướng sĩ há có thể nghe lệnh của một cái sát đệ tù phù, làm nghịch thiên lý nhân luân cầm thú, tất sẽ không ra tử lực, phái số ít binh lực cố thủ nghiêm phòng đó là, lại nhìn bản soái ngày mai như thế nào bày trận, nhất cử đánh tan Lộ Tặc thanh thu đại mộng, sau đó xua binh trực đảo Tây Kinh, bắt sống Long Lộ, bình định thiên hạ. Tháng 2/28, thần Tôn Nhung, Diệp Phong lấy ra một nhánh lệnh tiễn, ném cho Tiểu Điềm Điềm. Có mặt tướng, Tiểu Điềm Điềm lập tức thẳng tắp chính mình tiểu thân bản, lớn tiếng nói, mệnh người thống soái quân cánh tả bộ đội tiền phong, nghe bản soái hiệu lệnh làm việc, không đắc hữu lầm. Diệp Phong lớn tiếng nói, mặt tướng tuân lệnh. Tiểu Điềm Điềm lớn tiếng nói, Na Cha. Diệp Phong lại lấy một nhánh lệnh tiễn, ném cho Na Cha đạo, có mặt tướng. Na Cha cũng thẳng tắp chính mình tiểu thân bản, lớn tiếng nói, mệnh người thống soái cánh phải quân bộ đội tiền phong, nghe bản soái hiệu lệnh làm việc, không đắc hữu lầm. Diệp Phong lớn tiếng nói, mặt tướng tuân lệnh. Na Cha lớn tiếng nói, này, luyện cấp cuồng ma hóa ra đây là đang đem đánh giặc làm qua ra ra chơi đùa. Cũng không phải, bởi vì Tiểu Điềm Điềm với Na Cha hai người tuy nhỏ đến đáng thương, nhưng tu vi, nhưng là hái tử Nam Mô Châu thần dân trăm họ nung trí năng cảnh tối cao đại năng, nắm giữ càn quét thiên hạ như không vô địch thần vũ. Vũ khí lạnh lúc chiến tranh đại, bộ đội tiền phong lực trùng kích tới đóng chặt muốn, lấy Tiểu Điềm Điềm với Na Cha hai người thì hạ tu vi. Trừ phi tụ đại quân dụng cường nỗ trận bốn bề vây bắn, nếu không đã khó mà thương đem phân hào. Na Cha hai người thống soái bộ đội tiền phong công kích, không cần dùng não, chỉ cần in theo hiệu lệnh làm việc liền có thể. Mà bọn họ cá nhân kia càn quét thiên hạ võ lực, lại có thể tạo thành hai cái dễ như bỡn đầu mũi tên. Tướng địch trận tách ra, hướng vỡ, đại đạo tranh phong không phải là mời khách ăn cơm, Tung liền Diệp Phong đối với Na Cha hai người lại sủng ái. Cũng không thể coi bọn họ là phòng ấm chung đóa hoa đi tài bồi. Cần phải phong hiểm, nên bốc lên thì phải bốc lên. Tiểu Điềm Điềm đã sớm đi theo Diệp Phong nam chinh bắc chiến. Chiến công hiển hách, phái nàng đánh tiên phong. Diệp Phong một chút đô bất lo lắng, mà Na Cha là một nam hài tử. Tung liền hắn ngây thơ tới sinh lý tuổi tác mới chỉ hữu lưỡng tuổi. Nhưng hắn nắm giữ xa xa áp đảo Nam Mô Châu chúng sinh cái nhân vũ lực. Hắn thì phải gánh vác một nam hài tử trách nhiệm, thay cha phân ưu, cho nên, Diệp Phong thứ ba cây lệnh tiễn, ném cho Thư Thanh. Thư Thanh, có mặt tướng, Thư Thanh thẳng tắp thân thể, mặt đầy kiêu ngạo nói, mệnh ngươi thống soái trung lộ quân bộ đội tiền phong, nghe bản soái hiệu lệnh làm việc, không đắc hữu lầm. Diệp Phong lớn tiếng nói, mặt tướng tuân lệnh. Thư Thanh lớn tiếng nói, phân phối hoàn chư tướng thống binh chi tế vụ sau. Diệp Phong khoản chi, leo lên cao trăm trượng chỉ huy chiến xa. Đại quân bắt đầu oanh long long long mở ra doanh trại quân đội. Y theo lệnh bày trận, giờ tỷ số không khác. Đối phương liệt trận xong, Diệp Phong lệnh kỳ vung lên. Đông đông đông tiếng trống trận nhất thời vang dội toàn bộ trường Hà Nguyên. Thần triều trung lộ quân dẫn đầu hướng Tây Kinh trong quân quân. Tây Lang quân đoàn ép tới. Song phương rất nhanh giao chiến. Dần dần đánh cho thành rằng co hình. Chiến tới giữa trưa. Mỗi bên đều có thương vong. Nhưng thần triều trung lộ quân bộ đội tiền phong. Ở Thư Thanh vị này vô địch mãnh tướng đầu mũi tên dưới tác dụng. Phá lệ sắc bén kiêu dũng, tả trùng hữu đột trung, đã xem Tây Kinh trong quân quân tiền bộ, xông đến mất trật tự không chịu nổi. Tây Kinh trong quân quân đại trận bị bức phải toàn thể hơi lui. Dần có dần dần chống đỡ hết nổi thế. Âu Dương Ngọc thấy vậy, lệnh kỳ vung lên, Bắc Hổ quân một dạng thống soái Tần Nghĩa lập tức giơ cao lệnh kiếm. Hét lớn, công! Bắc Hổ quân một dạng bộ đội tiền phong, nhất thời đối với thần triều cánh phải quân phát khởi lôi đình vạn quân tập kích bất ngờ. Diệp Phong thấy vậy, lệnh kỳ vung lên, sát, Na Cha cưỡi một mãng long mã, tay nâng một cây trượng bát trường, cánh cửa đại đại giao phay, xông lên phía trước nhất, xuất lĩnh cánh phải quân tiền phong, lấy phong quyển tàn vân thế đối diện chạy đi, sát. Dày đặc chu thần tiễn vũ, bị Na Cha kích thích cánh cửa đại đại giao phay, quét một cái sạch, chốc lát gần thành công đột nhập địch trận, tùy ý liều chết xung phong. Bắc Hổ quân một dạng bộ đội tiền phong, phía trước nhất thế trận xung phong rất khoái tửu bị Na Cha thống soái bộ đội tiền phong càn quét. Thành một mảnh lại trống rỗng, đây chính là vũ khí lạnh thời đại, vô địch mãnh tướng diệu dụng. Bắc Hổ quân một dạng thế sông nhất thời chợt dừng, sau đó nhìn trước mặt thiên thần như vậy tung hoành ngang dọc Na Cha. Sợ hãi dần dần sinh, dần dần lui về phía sau, tùy ý chủ soái Tần Nghĩa nghiêm nghị la hét, cũng chỉ là tiến lên giả bộ một chút dáng vẻ vừa sông gần co rút. Giữ một loại vào hai bước lui ba bước vừa đánh vừa lui tư thế. Diệp đại soái thật là thần nhân vậy. Chính khẩn trương xem cuộc chiến ra cát mộc, thấy Diệp đại soái lại chỉ dùng hơn trăm vạn cánh phải quân liền chặn lại Bắc Hổ quân một dạng phô. Trương Thanh thế tấn công, còn nghĩ quả nhiên cũng không chiến tâm Bắc Hổ quân một dạng ép tới tổng thể từng bước rút lui. Để cho Tây Kinh trong quân quân theo chân bọn họ tả quân dần dần thoát tiết. Không tránh khỏi từ trong thâm tâm khen lớn đạo, thời cơ đã thành thục. Diệp Phong trong coi toàn bộ chiến trường tư thế sau, trong tay lệnh kỳ lần nữa vung về phía trước một cái. Oanh long long long, thần triều trung lộ quân điều động toàn quân, lập tức hướng Tây Kinh trung lộ quân phát khởi tổng công. Quân cánh tả sải bước tiến sát, ép ứng Diệp Biêu thống soái Tây Kinh cánh phải quân, Tân Nam giao quân đoàn, các tướng sĩ, theo ta đồng thời, mọi người hát. thống soái quân cánh tả bộ đội tiền phong Tiểu Điềm Điềm. Ở bộ đội tiền phong ép tới cách Nam Giao quân đoàn một mũi tên khoảng cách lúc. Lớn tiếng hát đạo, thần triều quân nhân người người phải nhớ kỹ. Tam đại kỷ luật bát hạng chú ý. Hàng ngũ nhứ nhất động hết thảy nghe chỉ huy. Nhất trí trong hành động mới có thể đắc thắng lợi nhuận. Thật lâu không hát, quen thuộc tiếng quân ca truyền tới. Tân Nam Giao quân đoàn, Nguyên Nam Hồ quân đoàn các tướng sĩ trong mắt, dần dần bắt đầu mê mang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.